Chương 136, thu phục hồn tờ. Hạ. Canh ba cái gì mắt thấy hồn tờ lại lần nữa sử xuất xạ đạo hồn. Dương trong mắt tinh quang lóe lên mở miệng nói. Chỉ gặp hạp sồn mở ra miệng, trong miệng một cỗ tinh lam sắc năng lượng tụ tập, ố giả chi lực hình thành ố giả sờ giờ phát xạ. Hồn tờ thấy thế kinh ngạc mở miệng nói. Chỉ gặp ô giả sờ giờ cùng xạ đạo hồn tương hỗ trùng kích cùng một chỗ, lại lần nữa tạo thành kịch liệt bạo tạc. Sa Đa Bun mặc dù là nhất định sẽ đánh trúng tuyệt chiêu, nhưng là ổ giả Sphờ Giờ cũng giống như vậy. Kể từ đó, hai cái bổ kẻ mẩn vốn có nhất định sẽ đánh trúng tuyệt chiêu liền vô dụng chỗ, bởi vì chỉ cần tại đối phương sử dụng một chiêu kia về sau, lập tức lấy giống nhau tất trúng tuyệt chiêu làm đối kháng. Một chiêu này liền tự sụp đổ hồn tở cu nở dê không nghĩ tới, nhưng là tại trong trí nhớ của nó, có thể sử dụng một chiêu này lực lượng chỉ có một loại. Có ý tứ càng ngày càng kích thích ta đấu trí cẩn thận chỉ gặp gặt lì hai tay tụ hợp, đôi thủ trưởng tâm ngưng tụ màu tím vệ nở gỉ bạn tràn đầy hắc ám khí tức, là xa đạo bạn, nhưng lại cùng thế nào lúc trời tối dùng khác biệt, chỉ là xưa kia phổ thông xạ đạo bạn mà thôi. Ảp sổn sử dụng đủ tâm tim mắt thấy xạ đạo bạn đánh tới, Dương lập tức đối ảp sổn hô lớn, chỉ gặp ảp sổn nghe tiếng sau lập tức dựa theo phân phó, thân thể chung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều phân thân. Hốn tờ xạ đảo bạn đánh chúng vào bên trong một cái phân thân, xạ đảo bạn trùng kích mặt đất lập tức khói tính bốn lên. Dùng đủ tất tim tránh né sao bất quá dạng này là không làm khó được ta chỉ gặp hốn tờ một tiếng âm hiểm cười, hai mắt lấp lánh màu đen điện quang, nỉ tật xạ đông nhiên tập ra, màu đen thiểm điện hình dạng năng lượng quét đi lại ạp sổn phân thân, nhưng mà, đem trước mắt tất cả phân thân toàn bộ càn quét hoàn tất thời điểm, hốn tờ trong mắt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Cái gì không có chân thân làm sao có thể ạp sổn đặc tùn sệ Dương thấy thế lộ ra một tia quỷ dị cười, sau đó đôi vắng vẻ trong trang hô. Sau một khắc, hốn tờ chỉ nghe thấy chỉ gặp sau lưng truyền đến động tĩnh, xoay người sang chỗ khác, đã thấy sau lưng căn bản không có một ai, nhưng mà lúc này, dưới thân mặt đất ẩm vang một tiếng, một cô ám tử sắc hình cái vòng năng lượng tia sáng từ dưới đáy xung ra. Cái gì lúc nào không nghĩ tới ạp sổn vậy mà lại dưới đất hồn tờ lập tức bị đặc tùn sệ chính diện đánh trúng. Sau một khắc ạp sổn cu nở dê từ ngọn nguồn hạ nhảy ra ngoài, mà hồn tờ bị đánh trúng về sau, lập tức sinh ra một trận bạo tạc. Rất nhanh hồn tờ thân thể từ trong xương khói rơi xuống, bất quá nhưng như cũ phiêu phù trên không trung, chỉ là bị một chút thương mà thôi, bất quá đó có thể thấy được thụ thương không nhẹ. Thì ra là thế. Là lúc kia xạ đảo bạn lúc nổ sử dụng đi tuyệt chiêu sao phân thân chỉ là mồi nhử làm không sai bất quá đón lấy bên trong phải cẩn thận xạ đảo đặc vòi nhìn xem một bên khác còn có một cái địa động. Hồn tơ lập tức minh bạch, ạp sồn là thừa dịp mình mới vừa rồi là dùng xạ đảo bạn công kích thời điểm sinh ra bạo tạc, bản tôn dùng đi tiến vào dưới đáy, mà phân thân lại lưu lại ngăn địch. Cái này cũng khơi dậy hồn tơ toàn bộ bốn trí, chỉ gặp hồn tơ dứt lời, hai tay trôi giạt đến đỉnh đầu. Nam viên tối màu tím vệ nở gỉ bạn bỗng nhiên sinh ra lên đỉnh đầu hình thành ngũ giác trạng thái, màu đen sở bạc kết nối năm cái xạ đảo bạn sinh ra lấy mãnh liệt dẫn dắt năng lượng. Quả nhiên dùng một chiêu này. Ảp sổn sử dụng hì ơ bìm chỉ là Dương ơ chừa cờ mặt nói, mà lúc này, ảp sổn trong đầu đồng dạng là Dương âm thanh âm vang lên, chỉ gặp tha đột nhiên toa lâu nguyên bản ngẩng đầu đột nhiên thấp tê, đầu. E giờ gặp trong miệng ngừng tụ năng lượng màu vàng nóng đột nhiên hướng xuống đất phóng thích, mà lúc này hồn tở cũng đúng lúc hướng xuống đất ạp sổn chỗ vị ca phóng xuất ra xạ đảo đặc vòi. Âm ấm mãnh liệt bạo tạc, chỉ gặp ạp sổn tại phá xử lý tử quang lực lượng cường đại dưới, thân thể bị xông về không trung, hướng phía không trung bay đi, mà trong chớp nhoáng này xạ đảo đặc vòi cũng theo đó rơi xuống, nam viên xạ đảo bản chắc din tụ hợp, sinh ra cường đại uy áp. Sau đó hình thành ám hắc sắc ghệ nở gỉ bạn không ngừng khuyết trưng ra, mặt đất lập tức giống như bị hút vào đặc vòi không câu bên trong, mà ạp sồn lại là mượn hỉ ở bìm lực lượng tránh đi. Cái gì hỉ ở bìm lại còn có dạng này phương pháp sử dụng thế giới này bản thân lì hệ nở là một loại biến hóa, còn có hỉ ở bìm tác dụng phụ thời gian đã đến nha a đột nhiên toa lỗ sử dụng sơ bìm nhìn qua ạ nìm dương biết, xạ tổ xỉ có được một cái gờ lạc cỏ, sử dụng gà ỉm hạt về sau. Tiếp được hướng do tiến hành lướt đi có thể mau sớm rời xa đối thủ, mà mượn nhờ thời gian này lai sứ tuyệt chiêu tác dụng phụ biến mất. Mờ mờ cái gì sơ bìm buộc phát ra, lam sắc băng lãnh khí tức đánh tới, trong nháy mắt chúng đích hồn tờ, băng hệ tuyệt chiêu đối ưu linh hệ bổ kẹ mẩn tổn thương nhưng là rất lớn, chính diện đánh chúng phía dưới, hồn tờ lập tức bị va chạm đến mặt đất, Dương thấy thế đưa tay đưa về phía bên hông. Sau đó đem bổ kẹ bản ném ra ngoài. Lên đi bổ kẹ bản Minh Minh. Minh Minh Minh Minh Minh bổ kẹ bản ấn phím điểm vào hồn tờ trên thân. Sau đó tự động mở ra, phóng xuất ra một cỗ năng lượng màu đỏ trong nháy mắt đem hồn tờ trong bọc tại quang mang bên trong. Lập tức bổ kẹ bản đem hồng quang thôn phệ rơi xuống đất. Rơi xuống đất bổ kẹ bản trận trận chấn động lay động. Một lát chi sau rốt cục phát ra đinh một tiếng. Bổ kẹ bản trước cái nút lấp lóe quang mang tán đi, biểu thị thu phục thành công. Quá tốt rồi, Dương thấy thế nắm chặt lại nắm đấm cao hứng reo hò đạo. Đúng lúc này, bổ kẹ bản phía trên lấp lánh một trận lam sắc quang mang. Sau một khắc, quang mang khuyết trường, bổ kẹ bản vờ ơ y ma hư không tiêu thất. Dương thấy thế hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền hiểu, chỉ gặp trên thân, chả gì rất không tính ở bên trong, cũng đã có được 6 con bổ kẹ mẩn, hồn thở tự nhiên là bị chuyển tống đi. 33333 sau khi suy nghĩ cẩn thận Dương cũng không có quá kinh ngạc, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay, Dương nghe tiếng sững sờ sau đó chuyển qua đầu đi, chỉ gặp đối diện một người đi tới chạm mặt tới cường giả khí thế, thong dong tự tin gương mặt, mái tóc màu đỏ cùng phong cách áo choàng, người tới lại là rổ ở tổ quán quân Long Sứ Lạn Sở. Nhìn thấy Lạn Sở trong nháy mắt Dương không khỏi kinh ngạc. Dương đã lâu không gặp, không có ý tứ vừa rồi nhìn ngươi đang chiến đấu. Cho nên không có quấy rầy người, thực lực của ngươi so với lần trước lại tiến bước rất nhiều, thật sự là không tầm thường. Đối ở trước mắt cái này có một tia quen thuộc thiếu niên, Lạn Sở tốt không keo kiệt mình tán thưởng, bởi vì thiếu niên này xác thực ga nhờ gánh vác được, mà lại Dương tiến bộ xác thực rất để hắn kinh ngạc.